Chương 537, bị phế linh căn nữ tu, 33. Sau đó thời gian bên trong, Phượng Phi Linh mang theo Lãnh Dạ Lăng tại các nơi hành tẩu, bên ngoài là lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Trên thực tế Phượng Phi Linh trô đến một chỗ, kiểu gì cũng sẽ phát sinh xung đột với người khác. Cùng nàng phát sinh xung đột người, cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Lãnh Dạ Lăng không muốn nhìn có người khi dễ Phượng Phi Linh, hạ thủ QNZ không có nặng nhẹ, mặc dù không có đem người giết chết, cũng kém không nhiều đem người cho phế. Phượng Phi Linh nhìn xem đã từng thiên tài, từng bước bị Lãnh Dạ Lăng phế bỏ, tâm lý nhịn không được cùng thiếu. Thiên tài, đã từng các thiên tài, không biết thích nàng đưa cho bọn họ lễ vật này sao nàng liền biết, một số thiên tài cậy tài khinh người, không coi ai ra gì, chỉ cần hơi châm ngòi, liền có thể lên xung đột. Nàng làm người hai đời, có thể rất tốt lợi dụng điểm này, cuối cùng đem những người kia phế, còn để cho người tìm không ra sai, lưu bọn hắn một cái mạng, trong con mắt của mọi người, còn phải cảm tạ nàng. Lãnh Dạ Lăng đối với mấy cái này cũng không có cảm giác gì, tu luyện giới không phải liền là như vậy sao không tìm phiền phức từ trước đến nay, Linh Nhi còn đẹp như vậy, có rất nhiều người không quen nhìn cũng là bình thường. Còn tốt có hắn che chở, bằng không biết bao nhiêu người muốn khi dễ Linh Nhi. Hắn nói qua, sẽ không để cho Linh Nhi bị người khi dễ. Phượng Phi Linh nhìn xem Lãnh Dạ Lăng đãi nàng càng ngày càng tốt, tâm lý hơi thở dài một hơi. Lãnh Dạ Lăng là ma tông thiếu tông chủ, trên thực tế cái này người không tốt lắm trường khống. Nàng nhất định phải trở thành Lãnh Dạ Lăng tâm đầu nhục, mới có thể để đối phương cam tâm tình nguyện giúp nàng làm việc. Nàng tu vi còn phải đình trệ hơn một năm, mới có tiến bộ, nếu như không phải phía trước rất nhiều tiền cơ bị cướp đi, nói không chừng đã sớm có khả năng khôi phục tu luyện. Nhắc tới vì tính toán một cái đường quả, để cho mình tu vi đình trệ 3 năm, thật đúng là không thế nào có lời. Nhớ tới đường quả, Phượng Phi Linh tâm lý lại là trầm xuống, không biết cái này người đi chỗ nào. Nàng vụng trộm tìm kiếm hỏi thăm thật lâu, cũng không biết tung tích. Chẳng lẽ chết rồi cứ như vậy chết rồi, vậy thật là tiện nghi đối phương. Ma tông đệ tử những ngày qua, đều là so sánh hưng phấn, phải nói từ khi thánh nữ cô đến ma tông về sau, bọn hắn mỗi ngày đều ở vào một loại hưng phấn trạng thái. Duy nhất để bọn hắn không hiểu là, gần nhất thánh nữ cô có chút kỳ quái, luôn yêu thích đi ra ngoài nhặt một chút người tàn tật trở về, còn muốn thu những này người tàn tật làm đệ tử. Ôn ý cùng cốc cầm hai sư huynh muội, mỗi ngày đều phụ trách chiếu cố bọn hắn tàn tật ca cờ sư đệ sư mù ô ý nửa năm qua này, sư phụ cuối cùng sẽ mang người đi ra ngoài, trở về liền sẽ ném hai người cho bọn hắn, không phải đứt tay đứt chân, liền là tu vi bị phế, kinh mạch bị phế, linh căn bị phế. Ném cho bọn hắn chiếu cố đồng thời sẽ bổ sung một câu, đây chính là các ngươi tam sư đệ, tứ sư muội, ngũ sư đệ, lục sư đệ hai người từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến ngây người, đến bây giờ đã chết lặng. Đối với sư phụ ưa thích thu người tàn tật làm đệ tử, bọn hắn biểu thị không hiểu. Có thể là đặc thù đam mê về sau bọn hắn phát hiện, những này người tàn tật dần dần khôi phục, còn có thể tu luyện tốc độ còn không dưới bọn hắn, rốt cục có cảm giác nguy cơ. Ngẫu nhiên nói chuyện thời điểm, bọn hắn mới hiểu được, những sư đệ này sư muội nguyên bản đều là thiên phú tu luyện không sai. Bởi vì cùng người phát sinh xung đột, bị người phế, dù là đã từng thiên phú khá hơn nữa, tu vi lại không sai, một khi thành phế vật, chỗ thế lực, liền sẽ không trọng thị nữa bọn hắn. Mà những thiên tài này nhân vật, đều có chút ngạo khí, đã từng không biết đắc tội bao nhiêu người, nhìn xem bọn hắn nghèo túng, mọi người đương nhiên phải giúp đỡ bỏ đá xuống giếng. Làm sao hung ác làm sao ra y vo. Không dùng phế vật, tông môn gia tộc là sẽ không để ý tại những thiên tài này nghèo túng thời điểm, mới nhìn rõ ràng hết thảy, vốn muốn nói hết thảy đã chậm, không nghĩ tới một cái mang theo lụa mỏng mũ rộng vành nữ tử xuất hiện, muốn dẫn bọn hắn đi. Trong tuyệt vọng, đây chính là duy nhất hy vọng, không có người không đáp ứng.